Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, vào ở trường cắt thất bại. Tần Vũ để Hạng Trạch Hạo rút lui, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Chu Tư lệnh đã minh xác nói cho hắn biết. Tiết Hoài Lễ, Hạ Trùng, cùng Lô Bách Sâm, lần này tuyệt đối không phải trên miệng hỗ trợ Thẩm Vạn Châu. Phái điểm bộ đội ở ngoại vi ý tứ liền dẹp đi, mà là chuẩn bị thật đánh. Đồng thời, Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm, tại lâm thời quân chính trong hội nghị, cũng không hề dùng mình xuất binh sự tình đến uy hiếp Thẩm Vạn Châu cùng hắn điều kiện gì, mà là ủng hộ vô điều kiện. Nếu như loại này quyết định là vãn mấy giờ, hoặc là song phương có cái cãi cọ bàn điều kiện quá trình, cái kia Tần Vũ đều tin tưởng vững chắc trường cắt có thể lấy xuống. Chỉ cần đánh dụng Sa Trung Vĩ, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn cùng thế chiến thứ hai khu bộ đội chủ lực vừa đến, trực tiếp đóng quân trường cắt, cùng quân địch hình thành giằng co, cái kia mục đích liền đạt đến. Nhưng Tiết Hoài Lễ cùng Lô Bách Sâm phản ứng quá quả quyết, cơ hồ không có chút gì do dự, liền tỏ thái độ ủng hộ Thẩm Vạn Châu. Trước bảo đảm trường cắt an toàn, đang nói chuyện sau đó, mà Thẩm Vạn Châu bản thân tại sự kiện khẩn cấp thượng xử lý năng lực, cũng triển để lọt không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Lô hệ, Hạ hệ trong đầu đến cùng tính toán gì, hắn căn bản không yêu cầu. Hai cái này phe phái có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất vào sân khai hỏa, chỉ yêu cầu bọn hắn có một cái thật muốn đánh thái độ là được rồi. Bảo trụ trường cát, tất cả mọi người còn có chơi. Nhưng trường cát ném một cái, Phùng Thất ở Tùng Giang kích động, thế chiến thứ hai khu Lão Chu, phối hợp thêm Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, đều không cần xuyên phủ vào sân. Đó cũng là có được mười mấy vạn nhân mã liên minh quân sự. Đến lúc đó khu 93 phần thiên hạ, mà Thẩm hệ, Sa hệ, Lô hệ, cộng thêm Hạ hệ, lại chỉ chiếm một cái Phụng Bắc. Loại cục diện này, là Thẩm Vạn Châu có thể tiếp nhận sao? Là những người khác có thể tiếp nhận sao? Tần Vũ trước mắt tại khu 9 đối mặt đối thủ, không phải là cùng bối phận quan lại tử đệ, mà là tại trực tiếp đối mặt quyền lợi đại biểu. Đồng thời trước mắt Cố Tổng Đốc cũng bị Tây Nam, Tây Bắc sự tình cuốn lấy tinh lực, tạm thời không cách nào phân thân, thay xuyên phủ tại khu 9 trên bàn cờ cầm lái. Thẩm Vạn Châu, Lô Bách Sâm, Tiết Hoài Lễ, Hạng Tổng Trưởng, bao quát Phùng Thành Trương, cái nào không phải tại quyền lợi trung tâm chém giết mấy chục năm người thắng? Một cái kia không phải sát phạt quả đoán, vấn đỉnh quyền lợi đỉnh phong người. Bọn hắn đối sự kiện khẩn cấp phán đoán cùng xử lý, đều là rất nhiều đồng lứa nhỏ tuổi nhân vọng hướng lưng. Trường Cát Thị, Biển Nhạc tập đoàn cao ốc bên cạnh, không có cam lòng Hạng Trạch Hạo, đang rút lui trước hướng nhất đoàn trưởng truyền đạt, tập trung hỏa lực, oanh tạc bộ chỉ huy đại viện mệnh lệnh. Trong đại viện, quan sát binh sĩ mang theo súng trở về, kéo cổ sông Sa Trung Vĩ hô, bọn hắn rút lui. Sư trưởng, quân địch tiểu cỗ thẩm thấu bộ đội đang rút lui. Đang chỉ huy Sa Trung Vĩ sửng sốt một chút, lập tức vung tay hô to, mẹ nhà hắn, bộ đội của chúng ta lập tức tới ngay. Bọn hắn sợ hãi, tất cả đơn vị đều có, cho ta xông ra khu vực phòng thủ, cuốn lấy quân địch rút lui bộ đội, vào chỗ chết đánh bọn hắn. Bành bành bành, vừa dứt lời, ngoài viện vang lên dày đặc tiếng pháo. Mấy chục môn có thể liên tục xạ kích pháo cối, phối hợp thêm khoảng cách gần sức sát thương cực mạnh APG, bắt đầu dùng đạn pháo thanh tẩy đại viện. Chính đảng tự vệ quân mặc dù chưa từng có tham gia qua cỡ lớn quân sự hội chiến, nhưng nó theo thành lập một ngày kia trở đi, liền so những bộ đội khác khởi điểm cao hơn. Chính đảng có tiền A, vừa mới bắt đầu Hạng Trạch Hạo lại không có cùng thượng tầng náo như thế cương. Vì lẽ đó tự vệ quân tại quân phí vấn đề lên là chưa từng có quẫn cảnh. Vì lẽ đó bọn hắn đơn binh trang bị, thông thường quân bị, cùng tác chiến quân bị đều là vô cùng tân tiến. Liên phát pháo cối tại phát xạ chung, không cần hai lần nhét vào, dạng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra lớn nhất hỏa lực áp chế. Ầm ầm, trong nội viện tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đang muốn xông ra ngoài bộ đội chủ lực, nháy mắt bị bạo tạc thử thách. Sa Trung Vĩ không đợi kịp phản ứng, liền bị mười mấy tên lính cảnh vệ che chở, hướng lầu chính phương hướng chạy tới. Nhưng lần này, tự vệ quân tập trung chính là hơn phân nửa đoàn pháo cối cùng APG trang bị. Hỏa lực năng lực tăng liên tục phi thường khủng bố. Đạn pháo một khắc không ngừng từ đỉnh đầu nện xuống đến. Đang chạy trốn Sa Trung Vĩ, tại mắt nhìn thấy mình sắp đến lầu hai lúc, đột nhiên nghe được bên trái truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bành, trong nội viện thổ địa bị tạc ra một cái hố to. Bùn đất vẩy ra, Sa Trung Vĩ vừa mới quay đầu, liền cảm giác mình bị cự lực đẩy một cái. Ngửa mặt té ngã tại một cỗ xe bọc thép bên cạnh. Sư trưởng, xung quanh từ trong đống người chết bò ra tới hai tên sĩ quan. Ngay lập tức nhào về phía Sa Trung Vĩ cái kia một bên. Sa Trung Vĩ cúi đầu nhìn thoáng qua sườn trái của mình. Nhìn thấy quân phục vỡ vụn, làn da bên ngoài lật, bạch cốt âm u đã lọt ra. Máu tươi ào ào chảy xuôi. Mẹ nhà hắn, ta không sao. Sa Trung Vĩ muốn đỡ mặt đất đứng lên, nhưng tay trái vừa đè xuống, sườn trái bộ truyền đến cảm giác đau, trực tiếp liền để hắn ngất đi. Sư trưởng, tiếng la ở chung quanh vang lên. Đại lượng binh sĩ vọt ra. Một đầu khác, mang binh rút lui Hạng Trạch Hạo cũng không chịu nổi. Sa hệ bộ đội người đã biết ra vây bộ đội tiếp viện lập tức tới ngay. Vì lẽ đó trong chiến trường tâm, điên cuồng chặn đánh lấy rút lui tự vệ quân. Chạy trốn quá trình bên trong, Hạng Trạch Hạo tại yểm hộ sau bên cạnh pháo binh lúc, bị một thương đánh vào trên chân trái, tại chỗ đánh mất năng lực hành động. Bắc phong khẩu bên ngoài, rơi ra tuyết lớn, hơn 2 vạn người hành quân đội ngũ, kéo dài mấy chục cây số. Ngô Thiên Dận ngồi tại trên quân xa, cầm quân dụng điện thoại xông Tần Vũ hỏi, Trường Cát bắt không được đến, ta bên này xử lý như thế nào? Chú binh Nhị Long Cương, Tần Vũ hồi, nếu như thẩm hệ xuất binh muốn đánh đâu? Ngô Thiên Dận hỏi, hắn không biết, Tần Vũ lắc đầu nói ra, ta, ngươi, Hạng Trạch Hạo, thế chiến thứ 2 khu, chỉ cần tồn tại một ngày, bọn hắn liên quân liền sẽ ôm đoàn, nhưng hắn một cái muốn đem chúng ta đều đuổi ra ngoài. Cái kia thẩm hệ, xa hệ sẽ là cái gì tình cảnh? Ngô Thiên Dận một điểm liền rõ ràng. Ta hiểu ý ngươi. Đến Nhị Long Cương, trước bảo tự vệ quân. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Trường Cát không có lấy xuống. Tự vệ quân rất đau đớn a, tốt. Không có vấn đề. Ngoặc kép, hơn 2 giờ sáng. Phùng Hệ theo Tùng Giang phụ cận xuất binh 2 vạn. Đến Trường Cát cánh Bắc. Bọn hắn vừa đến, nguyên bản chi viện Trường Cát thẩm hệ bộ đội. Cũng tiếp đến quân bộ tổng chính mệnh lệnh, thẩm Vạn Châu nguyên thoại là, kết thúc công việc Trường Cát, không cần phải để ý đến Hạng Trạch Hạo bộ tàn binh. Tiếp qua hơn 1 giờ, Phùng Thành Trương trực tiếp cho thẩm Vạn Châu gọi điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, thẩm tư lệnh A, thế chiến thứ 2 khu lão Chu cùng ta thông một cái điện thoại. Hắn ý tứ là, muốn tiếp tục tấn công Trường Cát, nhưng ta cảm thấy. Chuyện này là Hạng gia phụ tử đấu đưa tới. Chúng ta quân chính đơn vị, không cần thiết thay chính đảng trả tiền. Bằng không thì, vẫn là nói chuyện đi. Người lão Phùng là thái độ gì a? Thẩm Vạn Châu hỏi, ta vẫn là hy vọng khu 9 có thể hòa bình giải quyết quân sự mâu thuẫn. Phùng Thành Trương nhàn, nhạt nói ra, lão Chu cùng ta tại thế chiến thứ 2 khu cũng dựng không ít năm ban tử. Ha ha. Thật khai chiến, ta Phùng Hệ bộ đội, cũng không có cách nào xông chiến hữu nã pháo A, lời này đã là tại cho thấy lập trường. Thẩm Vạn Châu cười một tiếng trở lại. Được, vậy liền thử nói chuyện đi. Tốt, ta cho hắn đáp lời. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, trong lòng lẫn nhau mắng đối phương một câu lão hồ ly. Yến Bắc, lão Miêu tiếp đến Tần Vũ điện thoại. Uy, sao thế? Đừng mấy cái nghĩ đến cho Trịnh Nhã tẩy quần cộc. tranh thủ thời gian chuẩn bị phóng thích Phùng Lỗi, hòa hoãn cùng Phùng gia quan hệ. Tần Vũ táo bạo phân phó một câu. Thảo, chuyện này còn cần ngươi dặn dò sao? Ta đã tại Phùng Lỗi nơi này. Lão Miêu hồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.